Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà ta đi rồi, Triệu Lam mới nhanh chóng bảo người giúp việc dọn dẹp, cắt trái cây và pha chè nhà của chú hai và chú ba. Thấy ăn uống xong xuôi cũng không tiện ở lại thêm, nên đã rời đi trước, chỉ còn lại hai gia đình. Triệu Lam rõ ràng thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhà Thông gia này, hôm nay thật xin lỗi. Chúng tôi cũng không ngờ cô em chồng nhà tôi lại tin lời người ngoài như vậy. DTV Tô Nhân cười mỉm, lắc đầu nhẹ nhàng. Không sao, nhà nào cũng có chuyện khó xử cả. Hơn nữa, có mọi người bảo vệ, tôi cũng không có gì phải lo lắng. Khi hai gia đình đang ngồi uống trà trò chuyện, Chu Cận Xuyên liền kéo Tô Ý lên tầng 3. Trước đây, khi sửa nhà, Triệu Lam từng hỏi ý kiến của Tô Ý. Lúc đó, cô không tiện cho ý kiến, chỉ nói bà ấy tự làm theo ý mình. Bây giờ lên tầng xem qua, so với dự đoán của cô còn tốt hơn nhiều. Sàn nhà bằng gỗ nguyên khối, ghế sofa, đệm lò xo, tất cả đều khiến Tô Ý có cảm giác như trở về thời hiện đại. Dù gì, nhà cửa bây giờ đa phần đều là sàn xi măng, tường sơn nửa xanh nửa trắng để dễ vệ sinh. Chu Cận Xuyên dẫn Tô Ý đi một vòng, chủ động hỏi. Em thấy thế nào? Có gì không hài lòng thì anh sẽ sửa lại sau. Tô Ý mỉm cười, tốt lắm rồi, thậm chí còn tốt hơn em tưởng tượng nữa. Chu Cận Xuyên thấy cô cười, liền kéo cô ngồi xuống chiếc đệm nói. Chuyện hôm nay là lỗi của anh, đã để em phải chịu ấm ức rồi. Tô Ý ngập ngừng, thật ra, lúc cô anh nhắc đến vị hôn phu, em cũng hơi lo sợ, không ngờ mẹ anh lại bênh vực em như vậy. Chu Cận Xuyên thương cô, nhìn cô đầy xót xa, ngốc quá. Sợ gì chứ, có anh ở đây, không ai có thể bôi nhọ em. Tô Ý lườm anh, em sợ gia đình anh sẽ để ý, dù gì, thời đại này vẫn còn khá bảo thủ, chuyện từ hôn có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Hơn nữa, nếu có người cố ý bôi nhọ, thì dù có lý cũng khó mà nói rõ. Nghe Tô Ý nói vậy, khóe miệng Chu Cận Xuyên bất giác nhếch lên. Tô Ý hừ một tiếng, buồn cười lắm sao, anh cười vì anh vui. Anh biết em sợ không phải vì em nhút nhát, cũng không phải vì em nghĩ mình sai, mà vì em quan tâm anh, không muốn chuyện của chúng ta có bất trắc, nên mới sợ. Tô Ý bị đoán trúng, tim bỗng dưng lỡ một nhịp. Tự mình nghĩ nhiều thôi, ai lo có trục trặc chứ, người sốt ruột muốn kết hôn là anh mà. Nói xong, cô bị Chu Cận Xuyên kéo ngã xuống đệm. Ha, được rồi, người sốt ruột là anh, vậy lát nữa xuống dưới. Anh sẽ nói với mọi người là ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn nhé. Hay là đi bây giờ? Chu Cận Xuyên thấy cô im lặng cam chịu, liền vui vẻ kéo cô vào lòng. Tiểu Ý, anh muốn quay về Tây Bắc sớm một chút. Tô Ý vội lật người dậy. Về sớm, là chuyện công việc sao? Chu Cận Xuyên gật đầu. Ban đầu anh định sau khi chúng ta làm xong đám cưới mới về, nhưng không ngờ đám cưới phải đợi lâu như vậy. Phải chờ đến tháng sau mới cưới. Anh nghĩ hay là tháng này về trước một chuyến. Trừ việc phải bàn giao công việc, anh muốn nhân dịp này tổ chức một buổi tiệc mừng cưới ở đó, mời mọi người uống rượu mừng. Đây là điều anh đã nghĩ từ lâu, anh muốn thực hiện nó. Tô Ý nghĩ một lúc, rồi mỉm cười gật đầu. Cũng tốt, ở đó chúng ta còn rất nhiều bạn bè, nên mời họ uống rượu mừng mới phải. Hơn nữa, lần trước chúng ta vội vàng đến Bắc Kinh, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc ở nhà. Lần này về thu xếp luôn một thể, hai người đều đã đồng ý, quyết định ngày mai đi đăng ký kết hôn trước. Sau đó cùng nhau về quân bộ Tây Bắc để tổ chức tiệc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người xuống nhà nói ra ý định, mọi người đều hơi bất ngờ trước quyết định này. Không phải nói là công việc không gấp mà, lúc trước con nghĩ mình còn phải dưỡng thương vài tháng nữa, nhưng giờ con thấy mình đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bàn giao công việc sớm. Con cũng sớm được điều về đây hơn. Mọi người nghe vậy, đành đồng ý, vậy có cần mọi người đi theo để giúp đỡ không? Chu Cận Xuyên cười bất lực, sau này bọn con còn phải tổ chức hôn lễ ở Bắc Kinh nữa. Mọi người không cần đi theo đâu, với lại Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng sắp đi học rồi, mọi người cứ ở lại đây là được, đợi bọn con trở về. Cách chương.